Ông yên tâm đi, Ninh Trúc Mặc nhìn chiếc máy bay trực thăng giữa không trung, nói với Hàn Quốc Đào. Họ không có chuyện gì, bọn nhỏ còn muốn lưu lạc bầu trời đó. Máy bay trực thăng bay hai vòng trên không trung, sau đó quay đầu bay đi. Hàn Mộ đứng trên máy bay trực thăng nhìn xuống dưới, khoát khoát tay với Hàn Quốc Đào. Đám người tới tham dự hôn lễ đã bị phân tán ra, cảnh sát bên dưới nhanh chóng lấy lời khai. Mâu Tư Vân rất khách khí theo sát cảnh sát lấy lời khai. Hàn Mộ có thể từ miệng anh ta nhìn thấy được nụ cười cũng không nói thêm gì nữa. Anh ta nói, hôn lễ của Ninh Thiếu bị phá như thế, Ninh Thiếu đương nhiên tức giận. Lôi kéo ông Ninh nghênh ngang rời đi. Về phần hôm nay xảy ra hai vụ nổ, bọn họ hoàn toàn không biết. Hàn Mộ mỉm cười, không biết sao, có lẽ vậy, nếu những người có ý muốn tạo ra, bọn họ là người bị hại, nói không biết cho dù là cảnh sát có thể yêu cầu bọn họ làm sao bây giờ. Nếu như thật sự có người cố ý tạo ra, bọn họ trừ bỏ nói không biết còn có thể nói gì nữa. Đã làm ra chuyện như thế, hẳn là cũng nên xử lý được rất nhiều. Những cảnh sát này thật sự có thể điều tra được những gì? Cách chương.